Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, khu hủ thuật, bầu trời phía mặt trời, ở đường môn phía sau núi thượng, đường cửu nhi dùng cái cuốc thôi bình cuối cùng một chút thổ ngấn. Lại vẩy một tầng bụi bặm cũ thổ sau, lại ở tại chỗ đứng đó một lúc lâu, tài mang theo cái cuốc rời đi, này một mảnh hoang thổ. Căn bản nhìn không ra cùng phía trước có cái gì bất đồng. Bất quá, rất nhanh đường cửu nhi đi vòng vèo trở về, đem một đóa màu lam diên vĩ hoa, để đặt ở tại hoang thổ thượng, thì cốt hội tiêu vong, tinh thần lại trường tồn, mỗi người chấp nhất là đúng hay sai. Có lẽ năm tháng, hội chứng minh đi, đường cửu nhi đi rồi, ở nàng đi rồi không lâu, mỗ mỗ lại theo âm u lâm lý đi ra. Nàng nhìn nhìn tượng diên vĩ hoa, mục sắc đen tối, đương hồng hồng thái dương nhảy ra đường chân trời khi, thử luyện lâm lý bắt mắt màu lam tín hiệu yên cũng bay lên trời. Sau nửa canh giờ, làm hoa nhu bị nhân theo trận pháp lý kéo xuất ra trở lại cấm địa nội khi, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở cách đó không xa đường tiêu. Giờ phút này hắn cánh tay cùng hai chân chỗ thương đã một lần nữa băng bó tốt là mần đi, ngươi thế. Nào trước xuất ra, hoa nhu rất là ngạc nhiên, trách không được ta tìm không thấy ngươi, đường tiêu mỉm cười không đáp hỏi lại. Thành, hoa nhu gật gật đầu, ánh mắt có chút áy náy, hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi thế nào hướng, đường tiêu ngón tay đã ở trên môi so với cái chớ có lên tiếng thủ thế. Hoa nhu hiểu ý bế nhanh miệng đi, từ đường tiêu đứng dậy, kéo thương chân lôi kéo nàng hướng vừa đi, cho đến cấm địa lý một góc chỗ, hai người tài hạ giọng nói chuyện với nhau. Không cần lo lắng, người đã thành công, chúng ta đã có thể ở mỗ mỗ nơi đó có điều giao cho, nhưng là người mới là tương lai môn chủ a. Ta như vậy, vô phương, ta bị trọng thương, chống đỡ bất quá truyền thừa này nhất quan. Đây là mệnh định, mà ngươi xa so với ta có thiên phú. Mỗ mỗ biết sau cũng chắc chắn nhận kết quả này, hoa nhu bất an xúc nổi lên mi. Nhưng là kể từ đó, ngươi ta đều không phải hai tay trống trơn, đường tiêu xem hoa nhu không hiểu. Giải thích nói, ta ở ngoài điện chờ ngươi thời điểm, nhàn đến vô sự, phải đi một con đường khác, ở nơi đó ta học được khu hủ thuật kia là cái gì công pháp. Khư độc tán a, khư độc, hoa nhu vừa nghe này khả tinh thần tỉnh táo, này ý nghĩa mộ quân ngô trong cơ thể độc là có thể bị khư điệu. Thế nào, có hứng thú, hoa nhu vừa muốn trả lời liền nghe được đường lục lưỡng giết heo một loại kêu la thanh. Ai ai, nhẹ chút, ta rất đau a, a a a, hoa nhu cùng đường tiêu tự nhiên hướng bên kia tiến đến. Giờ phút này đường lục lưỡng quần áo tả tơi. Da thịt lõa lồ chỗ đều thành hắc bụi xác, tóc giống bị hòa xẹt qua bình thường thiêu cuốn rất nhiều. Hắn ở đệ tử dắt dưới sự trợ giúp, phi thường cẩn thận theo trận pháp nội chuyển xuất ra, chẳng qua mỗi chuyển một điểm đều là cùng với hắn quá to. Lục lưỡng sư huynh, ngươi làm sao? Hoa nhu cùng đường tiêu đi tới hắn trước mặt. Lục lưỡng, ngươi thế nào biến thành cái dạng này? Thống khổ đường lục lưỡng lúc này lại nhếch miệng nở nụ cười. Ui ui ui, các ngươi đừng nhìn ta một thân thương. Nhưng ta dám nói, ta kiếm lớn, ta nói cho các ngươi ta. Ai u, hắn rất kích động, vì thế động tác biên độ lửa có chút đại. Xả đến thương chỗ cái này đau lại là một vòng kêu thảm thiết. Ngươi đây là thương đến nơi nào? Đường lục lưỡng hô hào mấy hơi thở tài năng đáp lại. Chỗ nào đều có. Bất quá cũng không lo ngại, quan trọng là, ta hỏa khí sắp sửa là thiên hạ đệ nhất. A a a, đường tiêu nghe vậy kinh ngạc nhíu mày, hoa nhu lại hồn không thèm để ý, chỉ nhìn hắn lại kêu thảm thiết bận là trần an. Hảo hảo hảo, ngươi thiên hạ đệ nhất, ngươi đừng kích động a, mau nói cho ta biết, ngươi đều thương đến chỗ nào rồi, chúng ta hảo giúp ngươi xử lý. Đường lục lưỡng vừa muốn trả lời. Lại chú ý tới đường tiêu thương, hai mắt cư nhiên tỏa ánh sáng, người cũng bị thương, ân, ha ha ha, đường lục lưỡng cư nhiên vui vẻ cười to, nguyên lai không chỉ ta một người như vậy không hay ho thôi. À à à, hắn này lại là cười lại là kêu. Làm Hoa Nhu cùng Đường Tiêu đều thực không nói gì. Mà lúc này trận pháp lý lại có động tĩnh. Một gã đệ tử đem đầy người miệng máu Ngọc Nhi cấp lưng xuất ra. Hoa Nhu vừa thấy đến kia một thân huyết xác, cố không lên đường lục lưỡng lập tức vọt đi qua. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi vẻ mặt cực độ mỏi mệt suy yếu. Lại đối với Hoa Nhu bài trừ tươi cười. Hoa Nhu, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ngươi thế nào biến thành cái dạng này? Ta chính mình tuyển cửu tử nhất sinh. Cuối cùng bác xuất ra, Ngọc Nhi nói xong liền tinh thần không tốt ngất đi. Lúc này Đường Tiêu tiến lên nhìn đến Ngọc Nhi như thế lập tức xung quanh thân đệ tử phân phó. Bọn họ hai cái đều có thương, nhanh đưa đến độc chủ nơi nào đây cứu trị, các đệ tử thực nghe lời. Lúc này liền đem Ngọc Nhi cùng Đường Lục Lưỡng liên móc treo nâng tặng đi ra ngoài. Chính là Đường Lục Lưỡng thực ầm ĩ. Nhẹ chút a, a a a, ca vài cái đừng điên a. U u u, các ca ca a, đau quá. Nhẹ chút a, làm Đường Lục Lưỡng hô to gọi nhỏ thanh âm mơ hồ phiêu xa sau. Hoa Nhu vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trận pháp, xem ra đại gia đều là đã trải qua sinh tử, cũng không biết Mộ đại ca cùng Đường Tịch sư huynh như thế nào. Đường Tiêu mí mắt buông xuống, lập tức nhìn về phía Hoa Nhu, yên tâm đi, hai người bọn họ như vậy ưu tú, khẳng định không có việc gì, Đường Tiêu vừa dứt lời. Trận pháp nội truyền đến động tĩnh, mà sau Đường Tịch mạnh khỏe vô sự theo trận pháp nội đi ra. Như thế nào? Đường Tiêu lập tức hỏi. Đường Tịch mặt không biểu cảm nói. Không có gì thu hoạch. Ôi, người bị thương, không ngại, bất quá Lục Lưỡng bị thương không nhẹ, hắn bị thương. Đường Tịch nghe vậy lập tức khẩn trương tảo xem bốn phía. Người kia đâu? Hắn cùng Ngọc Nhi đã đưa đến độc phòng đi tìm sư phụ ta cứu trị, Hoa Nhu nói xong. Đường Tịch đã hướng ra ngoài phóng đi, trong không khí quanh quẩn vài cái tự. Ta đi xem monster, Hoa Nhu lúc này lại xoay người nhìn về phía trận pháp xuất khẩu. Trong miệng thì thào, Mộ đại ca, ngươi mau ra đây a. Đường Tiêu xem Hoa Nhu bóng lưng. Buồn bã nói, ngươi muốn ở chỗ này chờ hắn sao? Hoa Nhu nghe vậy quay đầu nhìn Đường Tiêu liếc mắt một cái. Lập tức gật đầu, ta đây đi trước gặp Mỗ Mỗ, miễn cho nàng lo lắng chúng ta, hảo, lập tức. Đường Tiêu rời đi nơi này, Hoa Nhu tắc đứng lại trận pháp trước mồm cùng đợi Mộ Quân Ngô trở về. Đường Tịch nói xong phải đi xem Đường Lục Lưỡng, nhưng trên thực tế, hắn trước tiên đi địa phương không phải độc phòng, mà là đoạt hồn phòng. Hắn theo sinh tử chủng nội mang về gì đó phải giấu đi. Cho nên hắn một đường né tránh đệ tử, vụng trộm chạy về trước phòng. Bất quá ngay tại mở cửa thời điểm, hắn quét mắt trên cửa sổ chậu hoa, mà sau hắn đem chậu hoa một chảo, lấy vào phòng, nhập óc, đóng cửa. Đường Tịch đem chậu hoa phóng tới phòng trong trên bàn, theo cửa sổ chỗ thám nhìn một chút, xác định không người sau. Tài mở ra thân lưng gói đồ, lấy ra một cái tú tích loang lổ thanh đồng cháp, hắn nâng thanh đồng cháp đi đến bên giường, chuyển động trong đó một cái chân giường trung gian bộ phận. Lại nâng lên khung giường, đem cháp để vào dưới giường tường kép nội, trở lại như cũ hết thảy sau. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thế này trở lại phòng trong động thủ phiên chậu hoa. Làm hắn theo bùn đất trung rút ra một chi tiểu trúc quản sau. Hắn sửng sốt một chút, lấy ra nội nhương quyên thư, đọc sau, Đường Tịch sắc mặt đại biến, nhưng hắn lại vòng vo chuyển tròng mắt, nhanh chóng vùi lấp hào chậu hoa thổ, cầm chậu hoa ở cửa nghe ngóng động tĩnh sau, tài đi ra ngoài đem chậu hoa thả lại chỗ cũ, cấp tốc chuồn ra sân, Đường Tịch vừa treo tường rời đi, Đường Tiêu liền kéo thương chân đỡ một cái đệ tử hướng chủ sảnh mà đi. OCV by Love Dayo. Hết chương.